Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1151, Nam nhân của cung vĩ ta Chu Kinh, phía trên huyết hải. Vương Khả cẩn thận đặt thi thể cung vi vào trong quan tài Ngọc Thạch. Một canh giờ thì một canh giờ, nói không chừng còn có kỳ tích. Vương Khả, ngươi giao quan tài của cung vi cho ta, ngươi ở đó làm gì? Giúp Mạc Tam Sơn thu thi thể sao? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Vương Khả đá thi thể Mạc Tam Sơn vào huyết hải, ngươi nói đúng, tên khốn Mạc Tam Sơn này đều đã hại ta như vậy, ta sao còn giúp hắn thu thập thi thể? Phi. Khi nói chuyện, Vương Khả không biết bỏ gì vào túi. Ngươi không phải giúp Mạc Tam Sơn nhặt xác. Ngươi là đi. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Tốt rồi, đừng nhiều lời nữa. Chỉ có một canh giờ, hiện tại hỏi người khác, có thể hỏi ai? Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Long Bà sao? Vương Khả nhíu mày nói. Bọn họ chiến đấu với Hoàng Kim Cự Long ở trên trời cao rồi, nhất thời cũng không thể xuống, không ai để hỏi. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Không đúng, nơi này không phải còn cường giả tuyệt thế sao? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi nói ta. Ta đã nói với ngươi rồi, hiện tại tu vi của ta đã bị phế, không có biện pháp. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Thối lắm, ai nói ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn xuống hố to. Đáy hố to có một vực sâu. Trong vực sâu có đôi mắt màu vàng nhìn mọi thứ ngoại giới. Vương Khả, ngươi không phải hỏi Long Hoàng chứ? Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Sao không thể? Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi nghĩ gì vậy? Cho dù Long Hoàng có biện pháp cũng sẽ nói cho ngươi sao? Ách, Long Hoàng, ngươi cũng thấy chuyện vừa xảy ra rồi, không biết, ngươi có biện pháp nào cứu cung vi không? Vương Khả nhìn xuống Long Hoàng dưới vực sâu. Đôi mắt hoàng kim của Long Hoàng trừng lớn. Tiểu tử thối này, thật sự tới hỏi ta. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật không biết sống chết. Lại còn tới hỏi ta. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ách, cũng không có gì đặc biệt, dù sao nơi này thực lực ngươi mạnh nhất, kiến thức thật rộng lớn, muốn nghe thử ý kiến của ngươi. Vương Khả khách khí nói. Ha, ha ha ha ha, nghe ý kiến của ta. Được, vậy các ngươi phá vỡ phong ấn chỗ cửa vực sâu, ta nói cho ngươi. Long Hoàng cười lạnh nói. Ngươi đừng nói cho ta giống với Bất Giới Hòa Thượng, nói cho ta biết biện pháp, nhưng không có biện pháp nào sử dụng được. Ý của ta là lập tức cứu sống cung vi, ngươi có biện pháp nào không? Nếu không, ngươi có thể cứu không? Vương Khả trừng mắt chờ mong nói. Có thể. Chỉ cần ngươi có biện pháp phá vỡ phong ấn, để ta ra ngoài, ta có thể cứu sống cung vi này. Long Hoàng cười lạnh nói. Vương Khả. Long Hoàng lừa ngươi thì sao, nàng không có khả năng làm được. Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói. Đừng vô nghĩa, Long Hoàng nói có thể cứu, ngươi còn có ở đó lề mề cái gì? Vợ của đồ đệ ngươi không phải người sao? Nàng là vợ ngươi, không, vợ đệ tử ngươi. Ngươi có thể trơ mắt nhìn cung vi chết. Vương Khả trừng mắt nói. Tai Bất Giới Hòa Thượng tỏ về buồn bực. Long Hoàng này rõ ràng đang gạt ngươi. Mau! Gọi đám người ở bầu trời kia xuống, đừng đánh nữa. Mau hạ xuống, thả ra Long Hoàng cứu cung vi. Vương Khả lập tức thúc giục Bất Giới Hòa Thượng. Trong vực sâu, Long Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi tin tưởng lời ta nói. Có cái gì không tin, ngươi đường đường là công chúa Long tộc, còn có thể gạt ta sao? Nếu ngươi dối gạt ta vậy ngươi không phải tự mất mặt sao, còn mất mặt Long tộc, mất mặt cha ngươi, mất mặt tổ tông ngươi. Vương Khả nói. Long Hoàng, Bất Giới Hòa Thượng, nhanh lên. Để người trên bầu trời đừng đánh nữa. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, Long Hoàng rõ ràng đang lừa gạt ngươi. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ta biết, nhưng lỡ như. Lỡ như Long Hoàng nói thật thì sao? Con người ngươi còn tự mình chỉ huy lung tung. Long Hoàng sao lại không thể nhất ngôn cửu đỉnh? Ngươi sao cứ nghĩ người ta xấu xa như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ta cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng, hành vi vừa rồi của Long Hoàng đã chứng minh hết thảy. Nó không hối cải, trong miệng nó chỉ toàn là nói dối và tàn bạo. Việc này, ta không thể làm. Bất Giới Hòa Thượng tức giận nói. Con người ngươi, đến lúc quan trọng thì bị uống não, không chịu nghe lời ta, suốt ngày tự chủ trương. Ngươi xem đi, hết thảy đều do ngươi gây ra. Long Hoàng không ra ngoài. Ta sao cứu Cung Vi? Ngươi nói Long Hoàng gạt ta, nếu nó dám gạt ta, ta đâm một kiếm là được. Ngươi đang trì hoãn thời gian quý báu cứu Cung Vi sống lại, chúng ta đang phải tranh thủ từng giây. Ngươi có thể tôn trọng sinh mệnh chút không? Vương Khả tức giận nói. Bất giới hòa thượng. Ị. Long Hoàng. Nghe Vương Khả nói cứ như có thể tùy ý chém giết Long Hoàng, không chỉ có bất giới hòa thượng chịu không nổi, ngay cả Long Hoàng cũng chịu không nổi. Mẹ nó, ta là cá chạch bị bắt trên sông sao? Muốn giết thì giết. Vương Khả, ngươi muốn chết. Long Hoàng trừng mắt nói. Long Hoàng, ngươi đừng sốt ruột. Ta suy nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vương Khả nói. Long Hoàng. Đúng rồi, sắc dục thiên. Hắn vì cứu Cung Vi, khẳng định sẽ nghe theo ta. Vương Khả lập tức nói. Nói xong, Vương Khả hô về phía Huyết Hải. Sắc dục thiên, mau giúp ta cứu Long Hoàng. Long Hoàng nói nàng có thể cứu sống Cung Vi. Vương Khả hô về phía xa. Âm. Sắc dục thiên, Long Huyết đang chiến đấu, nhất thời sắc mặt cứng đờ nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi điên sao? Long Hoàng lừa gạt ngươi, ngươi còn nghe không hiểu, ngươi còn muốn thả ra Long Hoàng. Muốn chúng ta toàn bộ chôn cùng sao? Cút! Long Huyết quát lên. Sắc dục thiên đã giết người đỏ mắt. Cũng không tin Cung Vi có thể cứu sống, lúc này một lòng một dạ muốn đồng quy vô tận với Long Huyết. Âm! Đại chiến tiếp tục, lại không ai nghe Vương Khả. Mẹ nó, bình thường đều nghe lời ta, hiện giờ cả đám đều muốn tạo phản. Vương Khả trừng mắt nói. Long Huyết! Sắc dục thiên hình như chưa bao giờ nghe lời ngươi. Bất giới hòa thượng cổ quái nói. Cút, ngươi chỉ biết chỉ huy bậy bạ, lần này làm mọi chuyện hỏng bét, toàn bộ đều do ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Bất giới hòa thượng. Chương 1152, Phi Lai Phong Na Di. Khi Vương Khả đang nghĩ biện pháp khác, đột nhiên một luồng hơi thở cường đại từ trên trời giáng xuống, hơn nửa che ánh nhìn của Vương Khả. Vương Khả ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa núi lớn chậm rãi bay đến. Phi Lai Phong, Độ Huyết Tự. Mạc Tam Sơn thật gọi đám người Phương Sơn đến rồi. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Chợt nhìn thấy phía trên Phi Lai Phong, Phương Sơn và một đám hòa thượng đang nhìn xuống dưới. A-di-đà Phật, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Phương Sơn kinh ngạc nói. Vùi chợt một hòa thượng cưỡi phi kiếm bay lên Độ Huyết Tự, rất nhanh bẩm báo mọi chuyện xảy ra. Cái gì? Sắc mặt Phương Sơn trầm xuống. A-di-đà Phật, Phương Sơn, chư vị Độ Huyết Tự, các ngươi đến thật đúng lúc, mau cứu dân chúng trong thành. Bất giới hòa thượng gào lên không trung. Vô số tăng nhân Độ Huyết Tự nhìn bốn phía, lại nhìn Phương Sơn. Dù sao Phương Sơn mới là trụ trì Độ Huyết Tự. Hừ, Mạc Tam Sơn đã chết rồi. Vương Khả, bất giới, các ngươi làm chuyện tốt rồi. Phương Sơn trừng mắt nói. Phương Sơn, sao ngươi lại đổ lỗi oan cho người khác? Mạc Tam Sơn cũng không phải do ta giết, là sắc dục thiên giết. Ngươi đổ lỗi chúng ta làm gì? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Phương Sơn, ngươi muốn làm gì? Bất giới hòa thượng bỗng nhiên cảm thấy có gì không thích hợp. Phụng lệnh La Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều, lần này tiến đến. Thả Long Hoàng. Bất giới, Vương Khả, các ngươi còn muốn cản trở ta sao? Phương Sơn nói. Cái gì? Ngươi cũng muốn thả Long Hoàng. Bất giới hòa thượng biến sắc. Ai nói ta muốn cản các ngươi? Ta đang tìm người giúp ta thả Long Hoàng. Đang không tìm được người, tên bất giới hòa thượng tự cho là đúng tự chỉ huy bậy bạ, bằng không ta đã sớm thả Long Hoàng ra rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Phương Sơn. Phương Sơn nhìn hòa thượng mật báo. Trụ trì, ta cũng không rõ thái độ của Vương Khả. Vương Khả vừa rồi thật sự đang gọi người thả Long Hoàng ra. Hòa thượng kia buồn phiền nói. Phương Sơn. Phương Sơn, các ngươi đến thật tốt quá, mau, mau giúp ta phá vỡ phong ấn, thả Long Hoàng, vừa rồi Long Hoàng đã đáp ứng ta, chỉ cần thả nó sẽ cứu Cung Vi, các ngươi mau lên, đừng lề mề nữa. Vương Khả thúc giục nói. Lưu Phương Sơn. Vì sao không giống với ta nghĩ? Ố không trung, bọn người Trương Chính Đạo đang đối phó Hoàng Kim Cự Long, Vương Khả bên dưới lại cần thả Long Hoàng. Phương Sơn, ngươi dám? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nổi giận nói. Bất Giới, ngươi đã bị phế đi tu vi rồi, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Phương Sơn cười lạnh nói. Đám tăng nhân của Độ Huyết Tự, các ngươi quên sứ mệnh của mình rồi sao? Phương Sơn vi phạm ý chí của Độ Huyết Tự, đã không thích hợp làm trụ trì, các ngươi đến bây giờ vẫn nghe lời hắn. Còn không mau cứu dân chúng trong thành. Bất Giới Hòa Thượng nhìn trời quát lên. Vô số Hòa Thượng Độ Huyết Tự nhíu mày. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện giờ ngươi chỉ là một phế nhân, có tư cách gì chỉ huy đệ tử Độ Huyết Tự? Phương Sơn trừng mắt nói. Phương Sơn, ngươi quên sự hình thành Độ Huyết Tự rồi sao? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Ta đương nhiên nhớ rõ, hừ, năm đó, Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng. Một gã La Hán Phật môn mang Phi Lai phong đến, trấn áp Long Huyết, đồng thời phát lời mời đến Luân Hồi Hoàng Triều, mười các đại tự miếu của Luân Hồi Hoàng Triều phái đệ tử có tiềm chất đến Độ Huyết Tự cố thủ Long Huyết, tu khổ thiện. Độ hóa huyết ma. Năm đó, 36 tự miếu đến từ Luân Hồi Hoàng Triều đều phái xuất hòa thượng, ta là người đầu tiên. Tiến đến hội hợp ở Độ Huyết Tự. Thời điểm chúng ta đến, phát hiện La Hán kia đã rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ có ngươi chờ chúng ta, ngươi là một trong các đệ tử không tên của La Hán kia. Ngươi lại tự dõng dạc phong làm trụ trì. Hừ. 36 đệ tử Tỉnh Anh đến từ Luân Hồi Hoàng Triều đều phải nghe lời ngươi. Ngươi là đến từ đâu? Phương Sơn lạnh lùng nói. Ha ha, lệnh của La Hán, ngươi cũng không xem trọng. Bất Giới Hòa Thượng lạnh lùng nói. Không phải ta không xem trọng, là ngươi không có quan hệ gì với La Hán kia. Chúng ta bởi vì uy lực của La Hán mới nhường nhịn mọi đường với ngươi. Sau khi thử mọi cách, chúng ta mới phát hiện, La Hán kia căn bản không cần ngươi. Còn ngươi lục căn không tịnh, ăn thịt uống rượu, còn muốn tiếp tục làm trụ trì của chúng ta. Phương Sơn lạnh lùng nói. Cho nên năm đó, lúc sắc dục thiên nhập ma. Ngươi mới cố ý gây sự, bức ta rời đi. Bất Giới Hòa Thượng lạnh lùng nói. Không sai, ngươi không có tư cách làm trụ trì của chúng ta, là ta mời sư huynh bức ngươi bỏ đi. Vậy mà ngươi thật nguyện ý phế bỏ tu vi, thật là không thể tưởng tượng. Ngươi đã bị chúng ta đuổi đi rồi, còn muốn chỉ huy Độ Huyết Tự sao? Buồn cười. Phương Sơn lạnh lùng nói. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay thành chữ thập, A-di-đà Phật, tướng do tâm sinh, Phương Sơn, tâm ngươi đã nhập ma đạo. Thối lắm, Bất Giới Hòa Thượng, ta giữ lại một mạng cho ngươi đã là ban ân với ngươi. Hiện giờ La Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều đã có lệnh. Ngươi dám ngỗ nghịch sao? Mau tránh ra. Phương Sơn lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, các tăng nhân Độ Huyết Tự, ta xin hỏi. Các ngươi còn là tu Phật giả không vậy? Dân chúng đang gặp nạn, phân thân Long Hoàng còn ở không trung, đã cắn nuốt mấy trăm dân chúng. Long Hoàng bố sẽ còn tuyên bố sẽ ăn sạch người toàn thành, ăn sạch các đại tiên môn nếu trốn thoát, một nghiệp chướng yêu ma như vậy. Các ngươi muốn thả Long Hoàng sao? Các ngươi muốn sinh linh đồ tháng sao? Các ngươi là người xuất gia, ngã Phật từ bi, hàng yêu trừ ma. Chúng ta phải nghe theo Phương Sơn này, làm hại thiên hạ sao? Bất Giới Hòa Thượng chất vấn nhìn tất cả hòa thượng bay tới Phi Lai Phong. Trong lúc nhất thời, Phi Lai Phong ồn ào, hiển nhiên, vô số hòa thượng đều không muốn sinh linh độ thán. Nhưng lệnh của trụ trì Phương Sơn, lệnh của La Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều, cho nên đều rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vô số hòa thượng nôn nóng bất an, không biết làm sao cho phải. Trên Phi Lai Phong, toàn trường ồn ào. Tuy nói đệ tử Độ Huyết Tự đều chờ đợi mệnh lệnh của Phương Sơn nhưng đại bộ phận vẫn là đệ tử Phật môn, vẫn có lòng từ bi. Chương 1153, giới sắc trở về Long Hoàng trốn thoát, sinh linh đồ tháng, lúc này còn có thể phóng thích Long Hoàng sao? Trụ trì, không được. Đúng vậy, trụ trì, nếu Long Hoàng ra ngoài, chúng sinh gặp tai họa. Chúng ta không nhận nổi ác nghiệt này. Bất Giới Hòa Thượng nói đúng, chúng ta là đệ tử Phật môn, làm sao có thể vẽ đường cho hưu chạy. Một đám hòa thượng đàm luận với Phương Sơn. Các ngươi đều điên rồi sao? Lời của hắn nói, các ngươi lại nghe. Lời ta nói, Các ngươi không nghe. Chúng ta đến từ 36 tự miếu, 36 tự miếu đều chờ đợi điều lệnh của La Hán Điện. Ý chỉ của La Hán Điện luân hồi hoàng triều. Các ngươi dám không tuân theo. Long Hoàng ra ngoài, gây tai ương khắp thiên hạ, luân hồi hoàng triều không biết sao. Một đám cao tăng của La Hán Điện không thương hại thế nhân bằng các ngươi. Phương Sơn trừng mắt nói. Cả đám hòa thượng đều trầm mặt. Các ngươi còn từ bi hơn đám cao tăng của La Hán Điện. Hừ, thả Long Hoàng tự nhiên sẽ có tai ương, nhưng sẽ có một loại cứu thế mà chúng ta không cần hủy hoại chúng sinh. Phương Sơn khiển trách nói. Đám hòa thượng trầm mặt. A Di Đà Phật, chư vị của Độ Huyết Tự, lời của Phương Sơn, các ngươi cũng tin sao? Long Hoàng ra ngoài, sẽ hủy diệt Chu Kinh. Các ngươi không tin tưởng những gì nhìn thấy lại tin tưởng lời nói của Phương Sơn. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, một đám hòa thượng chần chờ. Bất Giới, ngươi muốn chết sao? Phương Sơn trừng mắt trống Bất Giới Hòa Thượng, giống như muốn giết. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi điên rồi sao, không hiểu thì đừng chỉ huy lung tung. Luôn tự cho là đúng, đợi xảy ra tai họa, ngươi cũng cần phụ trách. Ngươi căn bản không chịu trách nhiệm mà còn ồn ào, còn chỉ huy bậy bạ, ngươi điên rồi sao? Vương Khả mắng. Trên Phi Lai Phong, Phương Sơn. Vương Khả này rốt cuộc ở phía nào? A Di Đà Phật. Vương Khả, ta không chỉ huy bậy bạ, ta chỉ là vì chúng sinh. Bất Giới Hòa Thượng kiên trì nói. Thối lắm, là ngươi chỉ huy bậy bạ, nếu không phải tại ngươi, mấy trăm dân chúng lúc trước sau có thể chết. Xin ngươi, ngươi không có bao nhiêu bản lĩnh thì đừng tự chủ trương được không? Tất cả mọi người đều rất bận rộn, lúc trước do không chịu nghe ta. Kết quả ngươi cứ tự mình muốn giải quyết, hại sự tình đơn giản trở nên phức tạp như bây giờ. Bây giờ cũng vậy, ngươi đã bị phế tu vi, đã là phế nhân, đừng gây rối nữa được không? Vương Khả trừng mắt khiển trách. Bất Giới Hòa Thượng. Phương Sơn. Tất cả hòa thượng. Vì sao lại không hiểu chứ? Vương Khả, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cứ như vậy sẽ gây tai ương lớn. Bất Giới Hòa Thượng nói. Gặp rắc rối là ngươi, nghe theo ta đã sớm không việc gì rồi, không phải chỉ thả Long Hoàng thôi sao? Có cái gì không được, đã nói với ngươi, có ta ở đây, không sao cả. Ta còn chờ Long Hoàng cứu Cung Vi, nếu thời gian kéo dài, não Cung Vi cũng sẽ tử vong. Vương Khả trừng mắt khiển trách. Nhưng Long Hoàng ra ngoài nhất định gây tai họa cho chúng sinh. Đến lúc đó, ngay cả ngươi cũng bị ăn. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu Long Hoàng dám săn bậy, ta đâm nó là được, ngươi ở đây lệ mệ cái gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Bất Giới Hòa Thượng. Một đám tăng nhân trên trời cao. Vương Khả ngẩng đầu nhìn không trung, đám hòa thượng các ngươi cũng thật là, lời nói của Bất Giới Hòa Thượng, lời nói của Phương Sơn, các ngươi không muốn nghe thì không nghe, ở đây ồn ào cái gì? 18 đồng nhân bên kia, lần trước ta gặp các ngươi cũng thật hiểu lý lẽ. Hiện tại sao đều ngốc như vậy? Một đám giống như đầu gỗ, các ngươi không tự biết nhận thức thị phi sao? Các ngươi mỗi ngày làm đồng nhân. Làm đến ngốc rồi sao? Một chút năng lực làm rõ sai trái cũng không có sao. Trên Phi Lai Phong, sắc mặt 18 đồng nhân cứng đờ, một đám đỏ mặt nhìn Vương Khả. Vương Khả, đừng tưởng rằng lần trước ngươi cứu chúng ta là có thể mắng chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đã bán máu trả cho ngươi. Vương Khả, ngươi còn nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. 18 đồng nhân trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta nói sai gì sao? Các ngươi không phải tu Phật sao? Tu Phật chính là tu tâm, đến lúc này rồi, các ngươi còn xin chỉ thị lãnh đạo. Lãnh đạo lớn nhất của các ngươi là Phật Tổ gặp tình huống này sẽ thế nào? Cân nhắc lợi hại. Phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Các ngươi không tự hỏi nội tâm của mình. Đến giờ. Muốn làm gì thì làm, muốn đi cứu dân chúng thì đi. Muốn cứu Long Hoàng thì cứu. Một đám nhao nhao, không biết các ngươi bận cái gì. Phi, tu Phật thành tên ngốc rồi. Vương Khả trừng mắt mắng. Trên Phi Lai Phong, sắc mặt một đám hòa thượng cứng đờ, bị Vương Khả mắng một trận. A-di-đà Phật, đa tạ Vương Khả giáo chủ chỉ đạo. Một đồng nhân hơi thì lễ. Trụ trì, thật có lỗi. Mặc kệ mệnh lệnh của Luân Hồi Hoàng Triều, ta cũng không ngăn trở ngươi. nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn dân chúng gặp tai ương, ta muốn trợ giúp dân chúng thoát khỏi Chu Kinh, thật có lỗi. Lại một đồng nhân cung kính nói. Trụ trì, thật có lỗi. Trụ trì, xin lỗi. Một đám hòa thượng cung kính cúi đầu, nhất thời, được 18 đồng nhân dẫn dắt đánh về phía Chu Kinh, hiệp trợ dân chúng chạy trốn. Cả đám rời khỏi, đảo mắt, trên Phi Lai Phong chỉ còn lại không bao nhiêu hòa thượng. Phương Sơn trừng mắt nhìn một đám hòa thượng rời đi, ngược lại lạnh lùng nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi là cố ý, ngươi dám mê hoặc đệ tử Độ Huyết tự ta. Lão Phương, đừng nghĩ chuyện vô dụng, bọn họ vốn không muốn cứu Long Hoàng, để bọn họ đi thì đi. Đám người muốn cứu Long Hoàng động thủ là được rồi. Hơn nữa, nhân số càng ít, công lao các ngươi cứu Long Hoàng không phải chia ra nhiều phần, không phải rất tốt sao? Nhanh lên, đừng rề ra nữa, thời gian không còn nhiều lắm, mau tới cùng nhau cứu Long Hoàng. Long Hoàng còn đang ở đó, ngươi có thể quán triệt tinh thần bắt buộc trong ý chỉ của Luân Hồi Hoàng Triều. Đừng cãi nhau với người khác, sớm một chút cứu ra Long Hoàng mới là chính sự. Vương Khả lo lắng hô. Ý. Các hòa thượng muốn cứu Long Hoàng. Chương 1154, giới sắc trở về mẹ nó, Vương Khả này rốt cuộc đứng về phía bất giới hòa thượng hay là đứng về phía chúng ta? Vương Khả, không thể. Bất giới hòa thượng lo lắng nói. Ngươi câm miệng. Vương Khả mắng to. Bất giới hòa thượng. Một đám hòa thượng trên Phi Lai Phong. Mau, mau xuống dưới. Vương Khả thúc giục. Đám người Phương Sơn cảm thấy cổ quái, nhưng vẫn đi xuống. Lúc này, huyết hải đột nhiên cuồn cuộn nổi sóng. Ẩm. Một tiếng nổ rung trời, huyết hải giống như nổ tung, máu loãng đầy trời, đại địa nứt nẻ. Mọi người nhìn lại, chiến đấu của Long Hoàng và Sắc Dục Thiên rốt cục đã xong. Ha, ha ha ha, Sắc Dục Thiên, đấu với ta, ngươi còn chưa đủ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Long huyết dữ tợn cười to. Trên huyết hải, Long huyết đạp lên Sắc Dục Thiên. Hai người đều thảm hại, giống như ăn mày, nhưng Sắc Dục Thiên thảm hại hơn, Long huyết vẫn mạnh hơn một chút. Khu khụ khụ, Long huyết, ta hao tổn hết tâm lực, ngươi cũng kém không ít đi, tâm lực của ngươi cũng hao tổn không ít. Sắc Dục Thiên học máu, suy yếu nói. Đúng vậy, trận chiến của ta và ngươi bất đồng với trận chiến của người khác. Giữa ta và ngươi, ai hao tổn hết tâm lực, người đó mới chết. Ngày ngươi trở thành nguyên thần cảnh cũng thật ngắn ngủi. Cho dù có Nghiệt Long đao, cũng kém hơn ta. Nếu ngươi cứ trốn tránh, chúng ta không thể hao tổn tâm lực lẫn nhau. Ngươi không ứng chiến, sẽ không thất bại. Hôm nay ngươi lại thà rằng chết cũng muốn nghênh chiến. Ha, ha ha ha, ta mạnh hơn ngươi, hiện tại là ngày chết của ngươi. Ngươi là tên ngốc, vì một nữ nhân, ngay cả mạng cũng không cần. Long huyết dữ tợn cười to nói. Tuy Sắc Dục Thiên bị đạp nhưng nhìn thấy quan tài cung vi cạnh Vương Khả, gương mặt buồn bã. Tiểu Vi đã chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ha ha, Tiểu Vi đã chết, mọi việc làm của ta còn có ý nghĩa gì? Ta chỉ hận không thể báo thù cho Tiểu Vi. Ta chỉ hận không thể đi cùng Tiểu Vi. Sắc Dục Thiên suy yếu nói. Ngươi muốn đi cùng cung vi, vậy được, ta thành toàn ngươi. Long huyết dữ tợn, một cước đạp mạnh. Âm. Thân thể Sắc Dục Thiên như vỡ nát. Sau khi ta chết, hợp tán ta với Tiểu Vi. Sắc Dục Thiên nhìn Long huyết lần cuối. Long huyết nhìn Sắc Dục Thiên chỉ còn hơi tàn dưới chân, nhè răng cười, yên tâm, ta sẽ khiến các ngươi đều tan xương nát thịt, ta sẽ bầm thay bọn ngươi, rồi tách nhau ra, khiến các ngươi vĩnh viễn không thể gặp lại. Không. Trong mắt Sắc Dục Thiên toàn huyết lệ, gầm rú lên. Chết đi. Long huyết dữ tợn rống to. Âm. Thân hình Sắc Dục Thiên hoàn toàn bị đạp bạo. Ha ha ha, Sắc Dục Thiên, tên khốn ngươi, rốt cục chết rồi, rốt cục chết rồi, ha ha ha ha ha. Long huyết cười to như điên, nụ cười của thắng lợi. Khi tất cả mọi người nhìn Long huyết hưng phấn điên cuồng. Trong huyết hải bỗng nhiên vang lên từng đợt Phật âm. Nam Mô Thế Tông Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một tiếng Phật hiệu thật lớn vang lên trong huyết hải. Long huyết biến sắc, trong huyết hải của ta sao lại có nhiều tiếng tụng kinh như vậy? Ai đang tụng kinh? Là ai? Không phải là tăng nhân của Độ Huyết Tự ta? Phương Sơn cách đó không xa kinh ngạc nói. Trụ trì, tụng kinh trong huyết hải là Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Giống như có 3.000 tăng nhân đang tụng kinh, sao nhiều như vậy? Một đám hòa thượng Độ Huyết Tự cả kinh kêu lên. Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Sao lại như thế? Trong huyết hải của ta sao lại có thứ này? Sắc Dục Thiên không phải đã chết rồi sao? Trong huyết hải sao còn có thứ ta không biết? Long Huyết kinh ngạc nói. Trong huyết hải cách đó không xa bắt đầu bốc hơi, trong huyết hải cuồn cuộn giống như trồi lên một đài sen huyết sắc thật lớn. Phía trên đài sen huyết sắc, một hòa thượng khoanh chân ngồi, hai tay tạo thành chữ thập. Vẻ mặt trang nghiêm, miệng tụng Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Sắc Dục Thiên. Ngươi còn chưa chết. Không thể nào, ngươi không phải đã chết rồi sao? Long Huyết cả kinh kêu lên. Hòa thượng trên đài sen bỗng nhiên mở mắt, Sắc Dục Thiên đã không còn lệ khí như trước, hai mắt tràn ngập từ bi. Nam Mô Thế Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Hòa thượng bộ dáng của Sắc Dục Thiên mở miệng nói. Hòa thượng chậm rãi đứng dậy, quanh thân giống như tỏa ra kim quang mang, nhìn vô cùng nghiêm túc. Sắc Dục Thiên. Đám người Phương Sơn cũng kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, bần tăng giới sắc. Hòa thượng mở miệng nói. Giới sắc. Mọi người trừng mắt nhìn hòa thượng bộ dáng Sắc Dục Thiên. Giới sắc, ngươi đã trở về rồi. Vương Khả kinh hỉ kêu lên. Đại La Kim Bát trong lòng Vương Khả bay về phía giới sắc. Bang. Đại La Kim Bát vào tay, nhất thời nổ rộ kim quang. A-di-đà Phật, con rốt cuộc ngộ đạo rồi. Bất Giới Hòa Thượng kinh hỉ nói. Giới sắc nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, chắp tay chữ thập, cung kinh thi lễ với Bất Giới Hòa Thượng, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Bất Giới Hòa Thượng vui mừng chắp hai tay thành chữ thập đáp lễ. Giới sắc, hiện tại ngươi đang ra vẻ cái gì, vợ ngươi đã chết, nhìn thấy không, vợ ngươi đã chết. Vương Khả chỉ vào quan tài bên cạnh, nói. Giới sắc nhìn về phía quan tài. Nhất thời bước chân đến phụ cận. Cung Vi Thí Chủ. Đây là. Trên mặt giới sắc hòa thượng hiện lên nét kinh hoảng. Là hắn, Long Huyết giết vợ ngươi, chính là hắn. Vương Khả chỉ vào Long Huyết cách đó không xa, quát lên. Long Huyết. Rõ ràng là Cung Vi tự sát, ta giết cái gì? Người này còn là Sắc Dục Thiên sao? Giới sắc cầm Đại La Kim Bát, bỗng quay đầu nhìn Long Huyết, các hạ là ai, là người giết Cung Vi? Long Huyết. Ngươi thật là Sắc Dục Thiên sao? Ngươi không chết nhưng đã mất trí nhớ. Nhưng ngươi mất trí nhớ thì mất trí nhớ, sao ngươi không quên Cung Vi? Cung Vi là tự sát, hơn nữa. Nàng đáng đời. Long Huyết lạnh lùng nói. Vương Khả lập tức kể hết mọi chuyện cho giới sắc. Đương nhiên, lời của Vương Khả khẳng định còn có nghệ thuật gia công. Trong nháy mắt, hình ảnh Cung Vi bị Long Huyết giết hại, hành hạ đến chết nổi lên trong đầu giới sắc. Giới sắc còn chưa nghe xong, trong mắt liền hiện lên tơ máu. Ác tặc lớn mật, lại dám giết hại Cung Vi, tổn thương chúng sinh, ta muốn mạng ngươi. Chương 1155, cái chết của Long Huyết. Ánh mắt giới sắc trừng lớn, nhảy mắt đến trước mặt Long Huyết. Long Huyết. Ngươi muốn báo thù cho Cung Vĩ thì nói thẳng, còn thêm tội danh giết hại sinh linh cho ta. Con mẹ ngươi. Âm. Trên biển máu, lần nữa nổ tung. Thuộc tính của giới sắc hòa thượng nháy mắt bộc phát thần uy ngập trời. Nhất luân minh nguyệt sinh huyết hải. Nghiệp chướng, còn không hiện hình. Giới sắc gầm lên giận dữ. Đại La Kim Bát chậm rãi bay lên, nháy mắt bộc phát ra hàng vạn hàng nghìn kim quang, hướng thẳng đến Long Huyết. Kim quang của Đại La Kim Bát vây khốn Long Huyết, giống như hình thành một nhà giam hào quang. Bao vây Long Huyết ở trung ương. Âm âm âm. Long Huyết liều mạng xông kích ra ngoài nhà giam đầy hào quang, phát hiện làm thế nào cũng không ra ngoài được. Không thể nào, không thể nào, lực huyết hải sao lại thành lực Phật hiệu? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Sắc Dục Thiên, bằng không sẽ không dung hợp với tiên thiên ma chủng của ta, ngươi không phải đã chết rồi sao? Long Huyết gầm rú. Hôm nay, ta báo thù cho Cung Vi, nghiệp chướng. Ta phải lấy mạng ngươi. Giới sắc vỗ lên Đại La Kim Bát. Keng. Đại La Kim Bát rung lên, miệng Kim Bát tỏa ra kim quang giống như bùng cháy, hướng đến Long Huyết. À, không, nếu không phải ta mới vừa chiến đấu với sắc dục thiên đến hao tổn tâm lực. Ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Không, không, không. À. Long Huyết hét thảm. Có lẽ do giới sắc đang tức giận thật lợi hại, cũng có lẽ do Long Huyết đã hao tổn từ trước, giờ phút này, ở trước mặt giới sắc, Long Huyết hoàn toàn không còn lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Long Huyết kêu thảm thương, toàn thân giống như đang hòa tan. Long Huyết không phải biết tự bạo sống lại sao? Lần này sao lại không thể? Kêu thảm như vậy. Vương Khả cổ quái nói. Long Huyết không dừng được, lần này hắn chết chắc rồi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Cái gì? Long Huyết chết rồi. Không phải nói huyết hải không khô. Huyết ma bất tử sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy, huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Điều kiện tiên quyết là vùng huyết hải này là của huyết ma. Hiện giờ vùng huyết hải đã bị giới sắc nắm giữ, ngươi không thấy huyết hải đã trở nên khác biệt rồi sao? Bất Giới Hòa Thượng nói. Không có, đều như nhau. Không khác gì lúc trước mà. Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, giới sắc ngộ đạo ba chữ bi, khổ, thương, hiểu rõ triệt để, Phật hiệu lần nữa tăng cao, lĩnh ngộ chí nguyện to lớn địa ngục bất không, thể bất thành Phật của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hiện giờ, huyết hải này đã bất đồng, ngươi không nghe thấy trong huyết hải đều là thanh âm tụng kinh sao? Địa Tạng Bản Nguyện Kinh, phạm là tiếng tụng kinh này vang lên, đều đã chịu khống chế của Phật hiệu giới sắc, đều là lĩnh vực của giới sắc, không có quan hệ với Long Huyết. Cho nên, Long Huyết không còn nơi sống lại, chỉ có thể như thế, giới sắc đã lĩnh ngộ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ách, ta sao cảm thấy, hắn bởi vì vợ chết rồi, cho nên trở nên hận độc. Vương Khả kỳ quái nói. A-di-đà Phật, đó đều là biểu hiện giả dối. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, lắc đầu. À không. Huyết hải của ta, cơ thể của ta, cứu ta, phương sân, mau cứu ta, chỗ ta có vô số bảo vật, toàn bộ cho ngươi. Phương sân, cứu ta. Long Huyết tuyệt vọng gầm rú. Trên Phi Lai Phong, phương sân biến sắc, thở sâu. A-di-đà Phật, yêu nghiệt, còn không ngừng tay. Phương Sâm hướng đến huyết hải. Giới sắc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lệ quang. Giới sắc vẫn không nhúc nhích, sau lưng giới sắc đột nhiên hiện lên quang ảnh, là nguyên thần pháp tượng của giới sắc. Một tôn Bồ Tát pháp tượng thật lớn. Bồ Tát vừa xuất hiện, vô số thanh âm tụng kinh bùng nổ cả chu kinh. Bảo tượng Bồ Tát ngồi ngay ngắn, thân mặc cà sa. Một tay cầm tích trượng, một tay cầm hoa sen. Phía sau Phật luân ống ánh, quanh thân tỏa ra hoa quang. Một luồng khí tức trang nghiêm bùng nổ, mọi người nhìn thấy Bồ Tát pháp tượng này đều cảm thấy hổ thẹn. Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Đây là nguyên thần pháp tượng của giới sắc. Chỉ cần ngộ đạo Địa Tạng Vương, hiểu rõ tỉnh thần của Địa Tạng Vương, mới có thể ngưng luyện ra, địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bất Giới Hòa Thượng cảm thán nói. Cái gì? Phương Sơn cả kinh kêu lên. Sư huynh, mau đến trợ giúp ta. Lại là hai tăng nhân bay xuống. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, phá. Giới sắc Hòa Thượng trống to. Nguyên thần pháp tượng phía sau Địa Tạng Vương Bồ Tát vung tay chém mạnh tích trượng, đồng thời, một con hắc long phóng lên tận trời, nghênh đón ba cường giả từ trên cao rơi xuống. Am. Một tiếng nổ tung, hư không lần nữa bùng lên mây nấm, sóng khí khủng bố thổi quét bốn phương tám hướng. Phương Sơn và hai sư huynh đệ đều bị đánh bay trở về, Địa Tạng Vương pháp tượng chợt trở lại phía sau giới sắc, chỉ có Nghiệt Long đao biến thành hắc long vần quanh giới sắc. Không, không thể nào, Phật môn ngàn năm không ai tu luyện được Địa Tạng Vương Bồ Tát pháp tượng. Hắn lại tu luyện thành công. Không thể nào. Phương Sơn cả kinh kêu lên. Ai Long Huyết hét thảm lần cuối, rốt cục, tan thành mây khói hoàn toàn dưới cơn nắng nóng chói chang. Am. Huyết hải chấn động mạnh, nhất thời, thanh âm tụng kinh lần nữa phóng đại gấp trăm lần. Giới sắc khoanh chân ngồi xuống, phất tay, sóng huyết dâng trào bốn phía, giống như cả huyết hải đang hoàn toàn đợi lệnh. A-di-đà Phật, tạo nghiệp chướng lại không biết trời cao đất rộng, còn luyện hóa nhiều người như vậy thành huyết thần tử, đáng chết. Giới Sắc trầm giọng nói. Vung tay lên, huyết thần tử trong huyết hải đều vỡ tung. Huyết hải tách ra, một đám người bị nhốt trong cục thịt, nổ tung trong không gian bọt khí, giờ phút này được Giới Sắc cứu ra hết. Một đám người vừa được cứu vớt, tất cả đều mờ mịt. Trong đó đại bộ phận là nhóm huyết ma của Liên Hoa huyết quật. Chúng ta sao lại ở đây? Một đám huyết ma cả kinh kêu lên. Đừng quan tâm sao các ngươi ở trong này, nhanh lên, đi Chu Kinh, hiệp trợ dân chúng rút lui khỏi đây. Vương Khả trống to. Một đám huyết ma nhìn Vương Khả, bỗng nhiên thấy Giới Sắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1156, Cái chết của Long Huyết, Chủ Thượng. Là Chủ Thượng đã cứu chúng ta. Long Huyết đã nhốt chúng ta, là Chủ Thượng cứu chúng ta. Một đám huyết ma vui vẻ nhìn Giới Sắc. Nghe lệnh của Vương Khả, lập tức cứu viện dân chúng rút Yui. Giảm bớt tội nghiệp của các ngươi. Giới Sắc trầm giọng nói. Giải tất cả huyết ma đều hô hào. Chợt, một đám huyết ma lao ra bốn phương tám hướng. Giới Sắc, nhanh lên, tới cứu vợ ngươi, thời gian không còn nhiều lắm. Vương Khả hô hào với Giới Sắc. Cái gì? Giới Sắc lập tức bay đến trước mặt Vương Khả. Cung Vi còn có thể cứu. Giới Sắc chờ mong nhìn Vương Khả. Đúng vậy, vừa rồi, Long Hoàng đã đáp ứng, chỉ cần ta thả Long Hoàng trốn thoát, Long Hoàng có thể cứu Cung Vi. Ngươi mau giúp Long Hoàng ra ngoài. Vương Khả lập tức nói. Giới Sắc tỏ vẻ cổ quái nhìn phía dưới vực sâu. Ta nói rồi, Long Hoàng vì muốn bản thể trốn thoát mới lừa Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Ngươi không thử thì làm sao biết được. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đừng ngăn trở được không hả? Vương Khả trừng mắt nói. Ta nói chỉ là sự thật, Long Hoàng khẳng định sẽ không cứu Cung Vi. Nó cũng không có năng lực cứu người, chỉ là đang lừa ngươi. Bất Giới Hòa Thượng tức giận đến đỏ mặt. Một phế nhân không chút tu vi như ngươi cũng dám kết luận người khác không có bản lĩnh. Long Hoàng không có bản lĩnh thế nào thì cũng mạnh hơn ngươi. Huống chỉ, kiến thức của Long Hoàng khẳng định rộng lớn hơn ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói Long Hoàng không cứu được? Vương Khả trừng mắt nói. Thần sắc Giới Sắc cũng trở nên phức tạp. A-di-đà Phật, Giới Sắc, ngươi đừng nghe lời Vương Khả, hắn lại bắt đầu phát điên. Bất Giới Hòa Thượng nhìn Giới Sắc. Thối lắm, Giới Sắc, ngươi đừng nghe Bất Giới. Dù sao người chết cũng không phải vợ hắn không để ý. Giới Sắc, ngươi nhìn đi. Đây là Cung Vi, là vợ ngươi, hiện tại có cơ duyên cứu sống vợ ngươi, ngươi có muốn thử không? Hỏi ngươi đó, ngươi có muốn cứu vợ ngươi không? Vương Khả trừng mắt nhìn Giới Sắc Hòa Thượng. Sắc mặt Giới Sắc Hòa Thượng trở nên khó coi. Giới Sắc, ngươi là người xuất gia, ngươi quên chí nguyện to lớn của mình rồi sao? Long Hoàng ra ngoài, chắc chắn sinh linh đồ thán. Bất Giới Hòa Thượng khổ sở khuyên nhủ. Thối lắm, chí nguyện to lớn là lý tưởng để theo đuổi, vợ mới là hiện thực ngươi có được. Ngươi không cần vợ lại cần lý tưởng, đây không phải bị điên rồi sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Bất Giới Hòa Thượng. Sư tôn, có lẽ Long Hoàng thật có thể cứu Cung Vi thì sao? Giới Sắc cắn chặt răng nói. Giới Sắc, sao ngươi có thể có tư tưởng như vậy? Long Hoàng ra ngoài, thập vạn đại sơn sẽ rơi vào hắc ám. Bất Giới lo lắng nói. Giới Sắc, ngươi đừng nghe lão già này nói lời vô nghĩa, nghe ta, cứu vợ quan trọng hơn. Cho dù không thành công, ngươi đã từng cố gắng thử. Nếu ngươi không thử chút nào, ngươi sẽ hối hận cả đời. Long Hoàng trốn thoát thì sao? Đến lúc đó, nếu nó muốn lật lọng, ta sẽ thu thập nó, việc này ta phụ trách. Các ngươi sốt ruột cái gì? Vương Khả trừng mắt khiển trách. Bất Giới Hòa Thượng, nhìn xem, Vương Khả lại nói hưu nói vượng rồi, hắn phát điên rồi. Ngươi mới điên, ngươi đừng cố ý công kích người khác mà kéo dài thời gian, chúng ta chỉ nói chuyện, chỉ hỏi Giới Sắc có muốn cứu lão bà hay không? Vương Khả kêu lên. Bất Giới Hòa Thượng đen mặt, nhìn Vương Khả, ai công kích người khác kéo dài thời gian? Rõ ràng là Vương Khả ngươi cứ Vu Khống hãm hại ta, Vu Khống ta tội tự chỉ huy lung tung. Trong lúc nhất thời, ba người cãi lộn không ngừng. Trong trời cao, đám người Phương Sơn vừa mới bị Địa Tạng Vương pháp tượng của giới sắc đánh bay, cũng thẹn quá hóa giận. Vương Khả, sắc dục thiên. Không, giới sắc. Hừ, các ngươi muốn ngăn cản ta. Phương Sơn gầm rú nói. Ngươi câm miệng, ai muốn ngăn cản các ngươi? Ta đang giúp các ngươi khuyên ngăn giới sắc. Giới sắc hắn đang rối rắm, cứ nghe lời bất giới, ở trong này lệ mề, ta còn đang giúp các ngươi khuyên bảo, đợi chút đi, nếu giới sắc còn ngăn cản các ngươi, không phải sẽ trì hoãn thời gian sao? Ta khuyên bảo xong giới sắc, các ngươi đồng loạt ra tay, giúp Long Hoàng phá vỡ phong ấn, vậy không phải nhanh hơn sao? Chờ ở một bên Đế Vương Khả mắng lên bầu trời. Đám người Phương Sơn. Vương Khả, ngươi muốn ta và bọn họ hợp tác. Thả Long Hoàng. Giới sắc nhíu mày nói. Đương nhiên, thời gian đang cấp bách, đừng nghe lời bất giới hòa thượng, nghe ta, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Ngươi sợ cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Bất giới bên cạnh. Nghe lời ngươi mới gặp đại họa. Nhưng, trong lòng bọn họ có quỷ. Một đám đầu trâu mặt ngựa, xem chừng không phải kẻ tốt gì. Giới sắc chỉ lên đám người trên bầu trời. Đám người Phương Sơn trên trời bỗng cứng đờ, con mẹ ngươi, ngươi mới đầu trâu mặt ngựa, mới không phải thứ tốt. Ngươi quản bọn họ tốt hay không làm gì? Có thể cứu vợ ngươi là được rồi. Đến lúc này rồi, ngươi còn để ý diện mạo người khác làm gì? Ta biết bọn họ trông đều thật thảm hại, nhưng cũng không phải ngươi trông như vậy, ngươi sốt ruột làm gì? Hơn nữa, trông ngươi cũng không đặc biệt gì, ngươi nói người khác làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Giới sắc. Nhanh lên, cứu vợ quan trọng hơn. Vương Khả thúc giục. Thối lắm, giới sắc, ngươi không thể thả Long Hoàng. Bất giới hòa thượng lo lắng khuyên nhủ. Trong trời cao, sắc mặt đám người Phương Sơn đen xịt nhìn đám người Vương Khả của trách mình. Đi con mẹ ngươi, các ngươi mới trông thảm hại. Chư vị sư huynh. Sư đệ, đừng nhiều lời với bọn họ, hợp tác. Chúng ta không cần hợp tác. Mời La Hán Kim Thân trấn áp toàn bộ, chúng ta lại thả ra Long Hoàng. Phương Sơn gào to. Được. Một đám hòa thượng đáp ứng. Giới sắc tu thành Địa Tạng Vương pháp tượng, có mức độ khó nổi tiếng ngàn năm của Phật môn, thật khiến đám người Phương Sơn rung động. Địa Tạng Vương pháp tượng lại dùng lực huyết hải dẫn nhiệt long đao tận trời. Quy lực kia khiến ba người Phương Sơn nháy mắt bại lui. Hai sư huynh đệ bên cạnh Phương Sơn cũng không phải cường giả bình thường là mà cao thủ tuyệt thế ẩn giấu trong độ huyết tự. Hai cường giả nguyên thần cảnh có thực lực tương xứng Phương Sơn. Chương 1157, La Hán trở về ba đại nguyên thần cảnh cũng không phải đối thủ của sắc giới. Hơn nữa, ngay lúc vừa rồi, giới sắc còn phân tâm diệt sát Long Huyết. Giới sắc dùng uy thế lấy một địch bốn mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Đây cũng nguyên nhân Vương Khả ở dưới la hét ầm ĩ thả ra Long Hoàng, đám người Phương Sơn cũng không vội vã động thủ. Vì giới sắc thật sự quá mạnh. Mọi người đang chờ đợi cơ hội. Nhưng ba người phía dưới đối thoại càng lúc càng thái quá, con mẹ nó, ai đầu trâu mặt ngựa? Ai không giống người tốt? Các ngươi không hề có ý định cứu Long Hoàng. Chúng ta chờ đợi còn có ý nghĩa gì? Còn có. Thật nghĩ rằng giới sắc có thể khống chế chúng ta gắt gao sao? Thối lắm, chúng ta còn có tuyệt chiêu. Con mẹ ngươi, các ngươi mới trông thảm hại, chư vị sư huynh, sư đệ, đừng nhiều lời với bọn họ nữa, còn hợp tác. Chúng ta không cần hợp tác. Mời Kim Thân La Hán trấn áp toàn bộ bọn họ, chúng ta lại thả ra Long Hoàng. Phương Sơn gào to. Được. Một đám hòa thượng đáp lời. 30 hòa thượng trên Phi Lai Phong bỗng nhiên thi pháp, miệng tụng kinh văn. Ấm Phi Lai Phong đột nhiên rung lên, trong nháy mắt bay ra hàng vạn hàng nghìn kim quang. Kim quang to lớn, giống như nhuộm vàng hết mây trên không trung. Một luồng khí tức cuồng trào bùng nổ. Ba người giới sắc, bất giới, Vương Khả đều cảm thấy áp bách thật lớn, ngẩng đầu nhìn lên. Chợt nhìn thấy, trong kim quang, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người sáng chói. Thân ảnh người nọ giống như kiến trúc hoàng kim, bay lên, hư không run run, nơi đi đến, giống như hình thành từng đợt phong bạo màu vàng, khiến người ta cảm thấy áp bách thật lớn. Ta nhớ rõ lần trước Trương Chính Đạo từng nhắc tới, độ huyết tự còn cất giấu thứ gì. Hoàng Kim Nhân. Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là Kim Thân La Hán. Phương Sơn lạnh lùng nói. Kim Thân La Hán. Đó là cái gì? Vương Khả nhíu mày nói. Hà, hà hà, Vương Khả. Ngươi thật không biết sao, ngay cả Kim Thân La Hán cũng không biết. Ở Phật Môn, dưới nguyên thần cảnh đều không có tư cách xưng La Hán, chỉ có tu hành vượt qua cả nguyên thần cảnh mới có tư cách xưng La Hán. La Hán, Hàng Long Phục Hổ, Kim Sợ Càn Khôn. Ta chính là nguyên thần của Kim Thân La Hán. Phương Sơn lạnh lùng nói. Kim Thân La Hán. Trong mắt giới sắc lạnh lẽo. Âm. Huyết hải sau giới sắc bỗng nhiên gợn sóng ngập trời, bởi vì giới sắc cảm nhận được hận ý của Kim Thân La Hán. Hừ, giới sắc, ngươi chỉ là nguyên thần cảnh, cho dù có huyết hải thì cũng chỉ là nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh có mạnh mẽ thế nào cũng không thể là đối thủ của Kim Thân La Hán. Giống như nguyên anh cảnh cường thịnh thế nào cũng không thể so sánh với nguyên thần cảnh. Phương Sơn cười lạnh nói. Ai nói không thể? Ma Tôn có thể vượt cấp giết người, ta chỉ là kim đan cảnh, nhưng nguyên anh cảnh bình thường cũng đánh không lại ta. Vương Khả trừng mắt nói. Phương Sơn đen mặt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi bởi vì có thần vương ấn, lãng phí tiên thiên công đức, ngươi là nhờ pháp bảo. Về phần Ma Tôn, giới sắc có thể so với Ma Tôn sao? Trước không nói, Phương Sơn, ngươi điên sao, ta khuyên giới sắc và ngươi cứu Long Hoàng trốn thoát, ngươi ở sau lưng sử dụng ám chiêu làm gì? Ngươi không thể tịnh tâm một chút sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ta chờ không kịp, hừ, không cần giới sắc hợp tác với ta. Chúng ta có Kim Thân La Hán, ai cũng không cần. Phương Sơn lạnh lùng nói. Ngươi sao lại bậy bạ như Bất Giới Hòa Thượng rồi? Ngươi muốn cứu Long Hoàng hay không? Không nghe chúng ta, ngươi còn cứu cái rắm. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ. Ta không muốn phí lời với ngươi, Kim Thân La Hán, ra tay. Phương Sơn gào to. Một đám hòa thượng thúc giục, Hoàng Kim Nhân nháy mắt bùng nổ hàng vạn hàng nghìn kim quang, phóng thẳng xuống dưới, Đại Uy Thiên Long. Thế Tôn Địa Tàng. Giới sắc gào to. Người Địa Tàng Vương Pháp Tượng tái hiện, vần quanh một hắc long, nháy mắt nghênh đón Kim Thân La Hán, nhất thời, huyết hải cung cấp lực lượng vô cùng lên tận trời. Hàng Long Phục Hổ Kim Thân La Hán gào to. Khi Kim Thân La Hán đánh xuống một chưởng, Kim Thân La Hán và Địa Tàng Vương Pháp Tượng va chạm nhau. Âm. Một tiếng nổ ngập trời, huyết hải xông kích ra cơn sóng gió động trời, huyết hải bị lực Kim Thân La Hán xông kích, nổ mạnh xung quanh. Xông kích vào chỗ trung tâm nhất, hình thành đám mây nấm, khiến cả Chu Kinh chấn động mạnh. Lực lượng khủng bố này, mặc dù là Vương Khả cũng đứng không vững. Dưới cự lực này, thân hình giới sắc cũng lui về sau, biến sắc. Đại La Kim Bát. Giới sắc gào to. Ken Đại La Kim Bát nhắm đến trung tâm cơn nổ, trong lúc nhất thời. Tiếng động xông kích vang lên không ngừng, nổ mạnh không ngừng. Sắc mặt giới sắc tỏ ra khó coi. Địa Tàng Vương Pháp Tượng, Hắc Long, Đại La Kim Bát, lực huyết hải, được giới sắc toàn lực thúc giục, giống như không ngăn cản được. Nguyên thần cảnh là nguyên thần cảnh. Giới sắc, ngươi có thể ngăn cản Kim Thân La Hán lâu như vậy, xứng đáng đánh giá cao. Vẫn chưa bước chân vào La Hán cảnh, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Kim Thân La Hán. Kim Thân La Hán chúng ta còn chưa phát huy ra toàn bộ lực lượng, ngươi còn muốn kiên trì sao? Hừ, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức tránh ra. Để chúng ta cứu Long Hoàng, ta có thể thả ngươi một con đường sống, sao hả? Phương Sơn lạnh lùng nói. Người giới sắc gầm rú. Ngu xuẩn, đừng trách ta không khách khí. Phương Sơn trừng mắt nói. A Di Đà Phật, Phương Sơn, gió lớn, đừng cắn đầu lưu ỡi. Bất Giới khoanh chân ngồi phía dưới, mắt lạnh nhìn không trung. Bất Giới. Một phế nhân như ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hôm nay ai cản ta, ta diệt người đó. Đợi xử lý xong giới sắc, ngay cả ngươi cũng xử lý. Phương Sơn lạnh lùng nói. Phương Sơn, năm đó vì sao ta nguyện ý buông tha vị trí trụ trì? Ta chỉ là nhìn ra giả tâm của các ngươi. Các ngươi đã bị giả tâm che kín hai mắt. Khiến các ngươi quên đi bổn ý khi tu Phật. Phật độ thế nhân, không phải Phật uy thế nhân. Ngươi không có lòng ngang hàng chúng sinh, chỉ có giả tâm thắng làm vua thua làm giặc, còn muốn đàm luận Phật đạo cái gì? Độ huyết tự, độ huyết ma, cũng đồng dạng độ tâm ma trong lòng ngươi. Chương 1158, La Hán trở về chỉ tiết, các ngươi quá ngu xuẩn, đã không còn tất yếu tiếp tục độ, ta phải thu hồi lại hết thảy. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ngươi thu hồi lại hết thảy. Ha ha ha, một phế nhân như ngươi còn có thể thu hồi cái gì? Ngươi muốn trở lại độ huyết tự làm trụ trì. Một hòa thượng hoang dã không biết gì, bởi vì may mắn đi theo bên người La Hán, ngươi cũng dám tự phong trụ trì. La Hán kia năm đó đã bỏ đi, ngươi không có người chống lưng, ta chỉ cần tùy ý hô một tiếng, có thể làm phần lớn tăng nhân đồng ý thu quyền lực của ngươi, đuổi ngươi đi, ai còn nghe lời ngươi. Truyền thừa của độ huyết tự đều là 36 tự miếu của Luân Hồi Hoàng Triều mang đến. Một hòa thượng hoang dã như ngươi có tu cách gì làm trụ trì? Còn muốn thu hồi hết thảy? Phương Sơn cười lạnh nói. Độ huyết tự là tự khởi xướng. Ta là người khởi xướng của độ huyết tự. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Thối lắm, độ huyết tự là do La Hán kia khởi xướng. Ngươi chỉ là tên hòa thượng La Hán kia chướng mắt, không biết nhặt từ đâu. Năm đó La Hán rời đi, để lại nguyên thần pháp tượng, chính là tấm kim thân La Hán ở độ huyết tự, ngươi luôn muốn chiếm lấy làm của riêng. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Căn bản không xứng. Pháp tượng kim thân La Hán này là do La Hán kia lưu lại. Đã bị chúng ta luyện hóa hơn 100 năm. Ngươi còn có thể làm gì? Phương Sơn cười lạnh nói. Ta nói, độ huyết tự là ta khởi xướng, ta muốn thu hồi, sẽ thu hồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng chấp hai tay thành chữ thập, nhắm mắt tụng kinh. Ơ am. Một tiếng nổ, kim thân La Hán kia chợt va chạm với giới sắt, rồi tách ra, đột nhiên trôi nổi giữa không trung, hai tay tạo thành chữ thập, giống như tụng kinh. Mau, tiếp tục đồng thủ đi, các ngươi đang làm cái gì? Phương Sơn cả kinh kêu lên. Trụ trì, không tốt rồi, kim thân La Hán pháp tượng này đang thoát ly khống chế của chúng ta. Kim thân La Hán chặt đứt liên hệ giữa chúng ta. Không, không, tại sao lại như vậy, ta không khống chế được. Phục. Ta gặp phải phản vệ. Một đám hòa thượng phun máu tươi, lộ vẻ mặt kinh hãi. Sao có thể? Sao có thể? Kim thân La Hán sao thoát khỏi tầm tay ta? Đã xảy ra vấn đề gì? Không đúng, là Bất Giới Hòa Thượng kia, là ngươi. Phương Sơn đột nhiên cả kinh kêu lên. Bởi vì, quanh thân Bất Giới Hòa Thượng cũng tỏa ra kim quang thản nhiên, kim quang chợt lóe, lại có tần suất giống kim quang chớp động quanh thân kim thân La Hán pháp tượng. A-di-đà Phật. Kim thân La Hán cũng quát nhẹ, nhảy mắt phóng thẳng đến Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn cướp kim thân La Hán. Dừng tay. Phương Sơn cả kinh kêu lên. Am. Tốc độ của kim thân La Hán pháp tượng quá nhanh. Nhảy mắt tới trước mặt Bất Giới Hòa Thượng, hơn nữa lập tức nhập vào thân thể của Bất Giới. Âm. Quanh thân Bất Giới Hòa Thượng bộc phát ra khí tức ngập trời. Trong lúc nhất thời, quanh thân tỏa ra kim quang vạn trượng. Bất Giới, tu vi của ngươi không phải đã phế bỏ rồi sao? Sao còn có thể dung hợp kim thân La Hán pháp tượng? Ngươi không sợ nổ chết? Phương Sơn cả kinh kêu lên. Không đúng, thân thể không có tu vi. Dung hợp kim thân La Hán pháp tượng, chỉ có tình huống bị nổ tung. Một hòa thượng kinh ngạc nói. Sư tôn. Kim thân La Hán pháp tượng này chính là của người. Giới sắc kinh ngạc nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi là La Hán kia. Vương Khả trừng mắt, cả kinh kêu lên. Bất Giới chính là La Hán rời đi kia sao? Sao có thể, làm sao có thể? Bất Giới Hòa Thượng không phải hòa thượng bị La Hán nhặt được. Bất Giới Hòa Thượng chính là La Hán. Năm đó La Hán cũng không rời đi, kỳ thật La Hán vẫn luôn ở độ huyết tự. Tăng nhân đến từ 36 tự miếu Luân Hồi Hoàng Triều chúng ta đến, Bất Giới không lấy thân phận La Hán gặp chúng ta, còn để lại nguyên thần pháp tượng ở độ huyết tự. Hắn không hề sợ nguyên thần pháp tượng bị hao tổn sao? Lại một hòa thượng kinh ngạc nói. La Hán. La Hán. Bất Giới. Ngươi là La Hán trong truyền thuyết kia, ngươi gạt ta. Phương Sơn kinh hãi kêu lên. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng ngồi ngay ngắn, hai mắt chậm rãi mở. Quanh thân Bất Giới Hòa Thượng, kim quang tỏa ra vạn trượng, Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Hòa Thượng rượu thịt này lại là một La Hán. La Hán. La Hán. Bất Giới, ngươi là La Hán trong truyền thuyết kia. Ngươi, ngươi, ngươi gạt ta. Phương Sơn kinh hãi kêu lên. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng ngồi ngay ngắn, hai mắt chậm rãi mở ra. Bất Giới Hòa Thượng từ từ đứng dậy, người xuất gia không nói dối, bản tăng gạt ngươi khi nào? Bần tăng nói ta là người khai sáng độ huyết tự. Có từng nói dối chưa? Ngươi, ngươi. Năm đó ta từng hỏi ngươi La Hán đi đâu rồi, ngươi nói hắn rời khỏi rồi. Ta hỏi ngươi có quan hệ gì với La Hán kia, ngươi nói không có quan hệ. Phương Sơn trừng mắt cả giận nói. Đúng vậy, năm đó tâm của La Hán đã rời khỏi độ huyết tự, đi vào chu kinh này. Ta với ta lại có quan hệ gì, ta chỉ là chính ta. Là ngươi quá mức nịnh bợ, không hiểu được thiên cơ trong lời nói của ta. Bất Giới Hòa Thượng nói. Thối lắm, trong lời nói của ngươi còn có thiên cơ gì? Ngươi chỉ là già mồm mà thôi. Phương Sơn tức điên rồi. A Di Đà Phật, tùy ngươi nói thế nào. Có ta ở đây, ngươi đừng mong thả Long Hoàng. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Đám hòa thượng bên cạnh Phương Sơn đều tức giận. Đều tại ngươi, Phương Sơn, các ngươi có bệnh sao, để các ngươi chờ một lát, ngươi lại muốn động thủ. Hòa thượng các ngươi có phải không thể nghe lời khuyên của người khác không? Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Phương Sơn. Còn nữa, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đang làm cái gì? Nghĩ mình có kim thân thì muốn làm gì thì làm sao? Chỉ là một sự kiện đơn giản như vậy, ngươi lại biến mọi việc trở nên phức tạp làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Thần sắc Bất Giới Hòa Thượng cứng nhắc nhìn Vương Khả. Trước ngươi không biết ta là La Hán thì thôi đi, hiện tại biết rồi, còn là thái độ này. Chương 1159, tiêu chuẩn kết, vợ giới sắc đã chết rồi, ngươi có nhân tính hay không? Còn muốn ngăn cản. Hắn là đồ đệ ngươi, ngươi trơ mắt nhìn đồ đệ ngươi về sau không còn vợ. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, A-di-đà Phật, Vương Khả, ta nói rồi, Long Hoàng không thể thả được, một khi thả ra, không ai có thể ngăn cản nó, cho dù là thân La Hán ta cũng không nhất định có thể ngăn cản nó. Long Hoàng trốn thoát, sinh linh đồ thán, ta nhận không nổi trách nhiệm này. Bất Giới Hòa Thượng tận tình khuyên bảo. Ai cần ngươi chịu trách nhiệm? Ai muốn ngươi chịu trách nhiệm? Ngươi tự thêm đất diễn cho mình làm gì? Ta nói rồi. Việc này ta phụ trách, liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Vì sao Vương Khả này nói mãi không thông? Ngươi đứng đó cho ta, ngươi không hỗ trợ thì cũng đừng gây sự bậy bạ. Giới sắc, nhanh lên, ngươi đi xuống, phá vỡ phong ấn vực sâu, thả Long Hoàng ra. Vương Khả thúc giục. Bất Giới Hòa Thượng. Đám người Phương Sơn. Giới sắc. Giới sắc, ngươi ngu sao, ngươi thấy Bất Giới Hòa Thượng đang làm gì không? Trong quan tài mới là vợ ngươi, Bất Giới Hòa Thượng cũng không phải vợ ngươi, hiện tại ta muốn hỏi ngươi muốn cứu vợ ngươi không? Đến lúc này rồi. Cung Vi muốn làm nàng nhập ma sống lại cũng không kịp, cũng chỉ còn cơ hội này. Vương Khả trừng mắt nói. Sư Tôn nói. Nếu Long Hoàng ra ngoài, sinh linh đồ thán, mọi người toàn thành phải chết. Giới sắc nhíu mày nói. Ngươi lo lắng cái gì? Bất Giới Hòa Thượng nói hưu nói vượng, ngươi còn tin hắn. Long Hoàng trốn thoát, sao có thể sinh linh đồ thán? Không phải còn có ta sao? Vương Khả trừng mắt, cả giận nói. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, giới sắc cũng hơi động tâm. Được rồi, ngươi đừng nhiều lời nữa, ngươi chỉ biết ngay người. Cung Vi tốt với ngươi như vậy, ngươi lại không màng sống chết của nàng. Ngươi nhanh đến đây, để Sắc Dục Thiên ra ngoài nói chuyện với ta, Sắc Dục Thiên dứt khoát hơn ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Giới sắc. Giới sắc nhìn Cung Vi trong quan tài, thần sắc phức tạp, quay đầu nhìn Bất Giới Hòa Thượng, Sư Tôn, đệ tử cầu Sư Tôn, thử một lần. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt, vô liêm sỉ, lời ta ngươi không tin, ngươi lại tin Vương Khả. Bất Giới. ta nói gì sai sao? Lời nào của ta có vấn đề rồi? Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Dù sao, có ta ở đây, chính là không được. Vương Khả, ta không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng các ngươi không biết khủng bố của Long Hoàng. Năm đó ở Phật Môn, nhiều La Hán đồng loạt ra tay cũng không giữ lại được Long Hoàng. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, Long Hoàng đang lừa gạt ngươi, nó không cứu được Cung Vi. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Không thử thì làm sao biết? Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Cũng ngay khi phía dưới tranh luận không ngừng, trong trời cao đột nhiên bùng nổ. Gừ. Một tiếng rồng gầm vang lên, thạch Phật bị Hoàng Kim Cự Long đánh vỡ nát, nhất thời rơi tứ phương, giống như vẫn thạch. À, Vương Khả, chúng ta sắp không xong rồi. Trương Chính Đạo kinh hô. Am. Thiếu Âm Dương đại trận âm âm bùng nổ. Hai thanh chiếc phiến bay về lại cơ thể Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, lĩnh vực thiên sư cũng bị Hoàng Kim Cự Long oanh kích vỡ tung. A, a. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo bị đánh phun máu, rơi từ trên cao xuống. Phía trên trời cao chỉ còn lại hai con cự long, một vàng một xanh, lợi trảo của Kim Long bóp cổ thanh long liều mạng giãy giụa, giống như sắp bị cắt đứt cổ. Người thanh long kêu rên. Không xong rồi. Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Giới sắc, vì chúng sinh, vì chí nguyện to lớn của ngươi, bảo vệ tốt nơi này, bất luận kẻ nào cũng không được phá hư phong ấn vực sâu, ta đi đối phó phân thân Long Hoàng này. Bất Giới Hòa Thượng gào to. Âm. Bất Giới Hòa Thượng lập tức hóa thành một luồng kim quang, bay lên tận trời, ầm ầm xông kích Hoàng Kim Cự Long. Ấm. Một tiếng nổ, Bất Giới Hòa Thượng đẩy ra Hoàng Kim Cự Long, cứu thanh long. Hàng Long. Bất Giới hét lên, một chưởng đánh lên Hoàng Kim Cự Long. Nhìn xem, tiêu chuẩn kép điển hình. Vợ người khác không phải người, sống chết không sao. Vợ ngươi bị bóp cổ, ngươi liền liều mạng xông ra. Bất Giới Hòa Thượng không biết xấu hổ. Vương Khả mắng lên trời cao. Trong trời cao, kim quang quanh thân Bất Giới tỏa ra vạn trượng, giống như một kim nhân, ẩu đả với Hoàng Kim Cự Long. Bát Giới nghe thấy lời nhục mạ của Vương Khả, chợt đen mặt. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta và Long Bà trong sạch. Bất Giới Hòa Thượng quát lên. Thối lắm. Người lừa ai hả? Vương Khả nhất thời khinh thường nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn Giới Sắc, ngươi cũng thấy rồi, Bất Giới Hòa Thượng này vì vợ mình còn liều mạng, ngươi thì sao? Cung Vĩ có thể sống lại hay không, đều xem ngươi. Giới Sắc nhìn Cung Vi nằm trong quan tài, trong đầu không ngừng giãy giụa. Ngươi còn nghĩ cái rắm, thời gian của Cung Vi không còn nhiều, nàng là chết vì ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn đổi vợ khác? Vương Khả trừng mắt nói. Giới Sắc cắn răng, được, ta nghe lời ngươi, Vương Khả, hiện tại nên làm gì? Làm gì? Đương nhiên là phá giải phong ấn, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Giới Sắc gật đầu, đi theo Vương Khả, nháy mắt vào cửa vực sâu. Long Hoàng, đã nói trước rồi, chúng ta cứu ngươi ra, ngươi cứu sống Cung Vi. Vương Khả nhìn chằm chằm vào chỗ sâu vực sâu. Trong chỗ sâu vực sâu, Long Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả phía trên. Mẹ nó, lại là Vương Khả này vì cứu mình mà liều mình. Vì sao lại như vậy? Nghe được tiếng hét của Vương Khả, Long Hoàng híp hai mắt lại, được, ta nói được làm được. Tốt lắm, Long Hoàng đáp ứng rồi. Giới Sắc, ngươi động thủ đi. Vương Khả thúc giục nói. Đại Uy Thiên Long. Giới Sắc gào to. Am. Một tiếng nổ, Giới Sắc đánh lên phong ấn, nhưng quỷ dị chính là công kích của Giới Sắc chỉ đánh vào khoảng không. Sao không có tác dụng gì? Giới Sắc kinh ngạc nói. Phong ấn này, đi xuống không đi lên, từ phía trên tự nhiên không thể công kích. Long Hoàng trầm giọng nói. Không đúng, lúc trước ngươi đoạt xá thân hình của thánh tử, không phá hủy phong ấn sao? Ngươi làm gì vậy? Chương 1160, tiêu chuẩn kép Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi còn đánh rất nhiều pháp bảo ra ngoài. Ta. Công kích của ta là nghịch hướng, ngươi thấy ta đánh lên trên, kỳ thật là một kích trầm xuống vực sâu, lại công kích từ dưới lên. Long Hoàng trầm giọng nói. Bay trở về. Công kích trở về. Vương Khả sửng sốt. Không sai, các ngươi cũng thử xem, phong ấn này là nhằm vào ta. Cho nên, hiệu quả công kích của ta sẽ càng yếu. Các ngươi không giống, các ngươi có thể càng dễ dàng phá vỡ phong ấn. Long Hoàng mê hoặc nói. Động thủ, động thủ. Vương Khả lập tức nói. Giới Sắc gật đầu, đến gần cửa vực sâu. Đưa tay xâm nhập vào phong ấn, chuẩn bị đánh từ bên trong. Cũng ngay lúc này, đột nhiên, trong vực sâu lao ra hai long tu này không còn là hư ảnh mà là thật thể, lập tức quấn quanh cánh tay Giới Sắc. Ngươi làm gì vậy? Giới Sắc muốn giúp ngươi trốn thoát, ngươi trói cánh tay hắn làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ta sợ các ngươi sau khi thử xong sẽ không chịu tiếp tục. Không bằng, Giới Sắc cũng xuống đây, ở trong này giúp ta phá vỡ phong ấn. Long Hoàng trầm giọng nói. Long Hoàng, đến lúc nào rồi, ngươi còn lề mề như vậy? Sớm cứu người quan trọng hơn, ngươi để Giới Sắc động thủ. Vương Khả trừng mắt nói. Không vội, ta không vội, xuống dưới đi. Long Hoàng mê hoặc nói. Âm âm âm. Lực lượng long tu khủng bố kéo mạnh, nhất thời kéo cả người Giới Sắc trung lên, ngay cả lực huyết hải cũng bị hút đi. Ai Giới Sắc hét lên kinh hãi. Đáng tiếc, lực lượng long tu quá mạnh, Giới Sắc căn bản không cản được, tùy thời bị kéo vào vực sâu. Long Hoàng, ngươi không vội, chúng ta vội, ngươi không tin chúng ta sao? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, ta không tin ai cả. Ta chỉ tin mình. Xuống dưới giúp ta phá phong. Ngươi không xuống, ta rất khó tin tưởng ngươi. Long Hoàng trầm giọng nói. Ta xuống dưới rồi. Có thể giúp ngươi phá phong ấn. Giới Sắc dãy dụa hỏi. Ngươi câm miệng. Vương Khả trừng mắt nhìn Giới Sắc. Giới Sắc khó hiểu nhìn Vương Khả, không phải ngươi khuyên ta thả Long Hoàng sao, ta đi xuống, sao ngươi lại ngăn cản? Ai ngăn cản ngươi? Lỗ như Long Hoàng gạt ngươi thì sao? Nếu không cứu được Cung Vi, ngay cả ngươi cũng bị kéo vào thì sao? Muốn cứu Cung Vi, phải có kế hoạch, ngươi phải có quyền chủ động, không thể để Long Hoàng nắm nhược điểm trong tay. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng có gì khác nhau? Giới Sắc trừng mắt khó hiểu nói. Khác nhau lớn chứ? Chúng ta cứu Long Hoàng ra ngoài. Nếu Long Hoàng lật lọng, ta có thể đâm chết hắn. Nhưng nếu ngươi nghe theo Long Hoàng, sau khi ngươi đi xuống bị Long Hoàng bắt, đến lúc đó Long Hoàng lật lọng thì sao? Đến lúc đó ta đâm chết Long Hoàng dễ ngộ thương ngươi. Đến lúc đó, Long Hoàng lại dùng ngươi uy hiếp ta, vậy sự tình sẽ càng thêm phức tạp. Bất Giới Hòa Thượng không bớt lo, ngươi cũng đừng không hiểu chuyện. Vương Khả trừng mắt nói. Giới Sắc. Long Hoàng. Vương Khả, trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ cái gì? Ngươi thật cho rằng Long Hoàng có thể bị một kiếm của ngươi đâm chết? Là ngươi đang lề mề hay là chúng ta đang lề mề? Cửa vực sâu. Các ngươi không dám đi xuống. Chúng ta đi xuống. Một giọng nói đột ngột vang lên. Phương Sơn mang theo một đám hòa thượng cước bộ đến. Các ngươi còn dám xuống dưới? Giới Sắc trừng mắt. Làm gì, Giới Sắc ngươi lại phát bệnh gì rồi? Bọn họ xuống dưới thì làm sao? Bọn họ đi xuống không phải rất tốt sao? Bọn họ chết hay không liên quan gì đến chúng ta? Bọn họ giúp chúng ta cứu Long Hoàng, không để ý sinh tử, chúng ta hẳn phải cảm tạ bọn họ. Vương Khả trừng mắt nói. Giới Sắc. Phương Sơn. Vương Khả, ngươi mới chết. Phương Sơn trừng mắt nói. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, chư vị cao tăng muốn chết. Phi, muốn cứu Long Hoàng, mời. Vương Khả lập tức mời. Một đám hòa thượng trừng mắt nhìn Vương Khả. Phương Sơn nhìn vực sâu, thở dài, Long Hoàng, chúng ta đến cứu người trốn thoát, mong người phối hợp. Được, các ngươi đi xuống đi. Long Hoàng hí mắt nói. Được. Phương Sơn đáp trả. Nói xong, Phương Sơn mang theo một đám hòa thượng cùng nhảy xuống vực sâu, nháy mắt xuyên qua khu phong ấn. Phương Sơn, các ngươi thật là dũng cảm. Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, Vương Khả, chờ chúng ta đi ra, sẽ xử lý ngươi. Phương Sơn trừng mắt nói. Long Hoàng, một đám cường giả bọn họ đi xuống, Ngươi trước phá long tu trói giới sắt đi. Ngươi xem đi, quần áo của giới sắt đều bị xé rách. Cái này có hơi không văn nhã. Vương Khả hô về phía vực sâu. Vùi. Nháy mắt, long tu thu về, giới sắt bỗng nhiên an toàn. Vương Khả. Giới sắt nhìn Vương Khả. Đừng nóng vội, Long Hoàng đã đáp ứng chúng ta mới thả bọn họ đi xuống, cũng là một phương thức cứu Long Hoàng. Có ta ở đây, nó phải nhận, hai chúng ta chờ là được, nghe lời ta là được. Vương Khả trầm giọng nói. Giới sắc nhìn Vương Khả, cứ cảm thấy Vương Khả có hơi không bình thường, nhưng vẫn gật đầu, được. Mọi người, ra tay theo ta. Phương Sơn quát. Được. Âm. Cả đám hòa thượng ở dưới phong ấn. Công kích ầm ầm lên phong ấn, ký hiệu phong ấn chợt rung động, giống như sắp bị phá hư. Trong vực sâu, đôi mắt Long Hoàng ẩn chứa chờ mong, không phát ra tiếng động gì, đang chờ đợi. Ầm ầm ầm. Một đám hòa thượng xông kích, phong ấn xuất hiện lượng lớn vết trạng. Được rồi, mọi người cố gắng thêm, phong ấn sắp phá rồi. Phương Sơn kích động nói. Được. Một đám người liều mạng phá giải phong ấn. Lúc này, phía trên trời cao, bất giới hòa thượng tỏa ra kim quang vạn trượng, đạp lên đầu hoàng kim cự long. Là hán hàng long. Bất giới hòa thượng gào to. Âm. Người hoàng kim cự long kêu thảm. Lập tức buông ra long bà. Lão lừa kia, thân thể này của ta còn chưa ăn no, nếu không, sao có thể cho phép ngươi bậy bạ. Hoàng kim cự long gầm rú. Nghiệp chướng, ngay cả đứa con ruột cũng không tha, còn dám làm bậy. Hôm nay bần tăng sẽ chặt đứt ý niệm của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn chết tâm. Một ngày có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng gây họa cho thiên hại. Bất giới hòa thượng trầm giọng quát. Gừ. Hoàng kim cự long dãy dụa. La hán kê thủ, vạn Phật thịnh nội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.